Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 467 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé. Hôm nay hơi muộn rồi. Và hôm nay thì em chỉ dịch được một tập ngắn thôi, khoảng 30 phút. Vì vậy nên là rất xin lỗi các bác nhé. Vì mấy ngày nghỉ lễ cũng bận quá. Chào Luân Huỳnh nhé. Vâng, chào các bác đang nghe rõ chưa ạ? Nếu nghe rõ rồi thì chúng ta cùng vào đọc luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Vì bây giờ cũng đã muộn rồi. Vì vậy nên là ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với chào thân Ngô Trọng, chào Mr. Đồng. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 467 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay sau khi Duy Nhất Mệnh chuẩn bị ra tay hạ sát đối với Sở Thu, thì từ phía dưới lôi đài có một giọng nói lãnh đạm vang lên. Không ngờ đại nhân Duy Nhất Mệnh, đại danh đỉnh đỉnh lại có đức hạnh như vậy. Khi những lời này rơi xuống đất, Duy Nhất Mệnh sững sờ, dừng lại động tác và quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Phan Lâm lên tiếng. Câu nói của Phan Lâm khiến cho toàn trường yên lặng. Thế nhân kinh ngạc nhìn Phan Lâm đang đứng sát vách lôi đài. Từng người một đều nghẹn họng nhìn chân chối, còn cho rằng bản thân đã nghe lầm. Tiểu tử, vừa rồi những lời kia là do cậu nói sao? Duy Nhất Mệnh không vội mà nhìn Phan Lâm hờ hững hỏi. Tôi nói, cho nên ngươi lại đang sỉ nhục ta sao? Duy Nhất Mệnh lại hỏi. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Sự thật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Người này đã hoàn toàn mất đi chiến lực, không thể địch lại được người nữa, mà ngươi còn muốn hạ sát thủ. Nếu như ngươi muốn loại bỏ phiền phức về sau, thì không phải nên sớm một chút ra tay đi sao? Phan Lâm nói, loại bỏ phiền phức sao? Đương nhiên, ta biết thực lực của Sở Thu đến đâu. Ta và Sở Thu đã giao chiến cùng nhau nhiều lần. Thực lực của hắn không chỉ có như vậy, cũng không biết vì lý do gì khiến cho hắn không dám phát huy toàn bộ thực lực. Chứ còn nếu như để hắn thôi động toàn bộ thực lực, thì ngươi hoàn toàn đã bị hắn đánh bại từ lâu rồi. Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phan Lâm tiếp tục nói. Lời nói này vừa rơi xuống, lập tức khiến cho đám người của Vân Khiếu Sơn Trang sững sờ. Ái Nhiễm, người của Thanh Huyền Tông và cả đám người Tể Phượng Sơn đều bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng Duy Nhất Mệnh thì lại có thể thấy rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm vào Phan Lâm rồi đột nhiên bật cười. Tiểu tử, cậu cho rằng tôi không biết cậu đang để ý cái gì sao? Cậu chỉ đang muốn chọc tức tôi để tôi không giết hắn ta mà thôi. Thật là vụng về, mánh khóe nhỏ như vậy, tưởng rằng ta không nhìn ra được hay sao? Điều ta nói chính là sự thật. Ta với Sở Thu thực lực ngang nhau. Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy. Ta làm sao có thể không biết thực lực của hắn đến đâu chứ? Đừng nói đến hắn. Có thể ngươi còn không đánh lại được ta nữa kìa. Phan Lâm lãnh đạm nói. Vậy sao? Thật là cuồng ngôn. Nếu đúng như vậy thì ta có lẽ sẽ trúng chiêu khích tướng của ngươi rồi. Hiện tại ta sẽ không giết hắn. Nhưng có lẽ hắn cũng sẽ không sống được bao lâu nữa. Còn ngươi, nếu cho rằng ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta như vậy, vậy thì được thôi, ta sẽ đợi ngươi ở vòng đấu tiếp theo. Ta hy vọng sức mạnh của ngươi cũng sẽ mạnh mẽ như lời nói của ngươi vậy. Duy Nhất Mệnh thích thú nói, sau đó lập tức buông tay. Sau khi hắn buông tay ra, thân thể của Sở Thu lập tức gục xuống đất như bùn nhão, cả người bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, trọng tài lập tức hét lớn. Trận đấu ở màn 2 kết thúc, người chiến thắng là Duy Nhất Mệnh. Nhưng mà lúc này, những người có mặt tại hiện trường dường như đã không có nghe thấy lời nói của trọng tài nữa, mà bọn họ đều sững sờ, tập trung ánh mắt nhìn Phan Lâm. kinh ngạc, cả đám đều kinh hãi tới tột độ. Duy Nhất Mệnh vừa rồi suýt chút nữa đã giết chết Sở Thu, vậy mà có kẻ lại không sợ chết, dám vuốt râu cọp hay sao? Người này là ai vậy? Tại sao lại liều mạng như vậy chứ? Người không biết hắn ta là ai sao? Người này chính là đại diện của Thanh Huyền Tông, chính là ngoại nhân đã may mắn đánh bại Nhiêu Ưng ở vòng đầu tiên trong Mê Cung Vực Quyết đó. Nếu vậy thì cũng coi như hắn còn có chút thực lực, nhưng điều đó cũng không thể so sánh với Duy Nhất Mệnh đại nhân được. Đúng thế, cho dù là Nhiêu Ưng đi chăng nữa thì so với Duy Nhất Mệnh cũng không có cơ hội chiến thắng. Người này từ lâu đã nói rằng chướng mắt với vị trí thứ 7 trong Thất Kiệt, hắn muốn khiêu chiến vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Thất Kiệt, muốn so tài với Thần Cung Thương đại nhân. Nếu như không thì Nhiêu Ưng cũng không có cơ hội ngồi vào vị trí Thất Kiệt đâu. Nhưng người này sao lại có thể to gan đến vậy, lại dám xúc phạm khiêu khích Duy Nhất Mệnh đại nhân? Hắn chán sống rồi sao? Vậy mới nói hắn là ngoại nhân, hắn căn bản không biết được sự đáng sợ của Duy Nhất Mệnh đại nhân. Nếu như hắn biết rõ thì làm sao có thể nói năng lỗ mãng như vậy chứ? Đội của hắn lần này cũng chính là đội của Duy Nhất Mệnh, chỉ cần hắn ta chiến thắng trong trận đấu tiếp theo thì hắn ta sẽ phải chiến đấu với Duy Nhất Mệnh. Đến lúc đó, hắn ta sẽ hiểu được lời nói của chính mình ngu ngốc đến mức nào. Đúng vậy, hắn quả là nghé con thì không sợ hổ. Bốn phía vang lên những tiếng nghị luận sôi trào, các loại từ ngữ coi thường, khinh bỉ, giễu cợt đều thay nhau quét về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại không hề sợ hãi, mà bước thẳng ra khỏi võ đài, chạy đến phía đối diện, kéo Sở Thu xuống. Thiếu trang chủ, A Thu. Người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng lập tức chạy tới, nhanh chóng chỉ thương cho hắn. Hiện trường có chút hỗn loạn, mọi người luống cuống tay chân chỉ liệu cho Sở Thu. Người của Vân Khiếu Sơn Trang mang tới loại cao chỉ thương tốt nhất, trong khi mấy vị trưởng lão thì đang cố gắng thi châm, mong khóa lại chút mạch tượng cùng chút khí tức cuối cùng của Sở Thu. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, sắc mặt của đại trưởng lão lập tức đại biến. Khí tức này... hết rồi, xong rồi, là tử sát, là khí tử sát. Cái gì? Những người xung quanh nghe vậy thì đều bị sốc. Nghe tiếng, trang chủ của Vân Hiếu Sơn Trang nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra, tự mình xông tới kiểm tra cho con trai. Một lúc sau, ông ta ngồi sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, không ngừng lẩm bẩm. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng này chứ? Khó trách, Duy Nhất Mệnh lại nói thiếu trang chủ không còn cứu được nữa. Hóa ra, mỗi một khí châm của hắn ta phóng ra đều châm vào huyệt tử sát của Sở Thu. Nếu không loại bỏ khí tử sát, thì bất kỳ linh đan diệu dược gì cũng đều không có tác dụng đối với thể chất của Sở Thu. Thương thế của hắn cũng không có khả năng biến chuyển tốt đẹp, không có khả năng hồi phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thiếu trang chủ của bọn họ chỉ có thể chống đỡ được thêm vài phút nữa. Người của Vân Khiếu Sơn Trang khóc thầm, trong lòng buồn bực. Trang chủ, chúng ta hãy mau đi cầu xin Duy Nhất Mệnh, loại bỏ khí tử sát trên người của thiếu trang chủ. Một cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang vội vàng nói. Đừng nói lời ngu ngốc đó nữa, Duy Nhất Mệnh làm sao có thể cứu mạng con trai ta chứ? Cho dù ta có quỳ xuống thì hắn cũng sẽ không ra tay đâu. Ở trong mắt hắn, chúng ta chỉ là một đám con sâu cái kiến, hắn sẽ không liếc mắt đến chúng ta, cho dù chỉ là một chút. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang khàn giọng nói, hai tay nắm chặt thành quyền, hàm răng gần như nghiến lại đến sắp vỡ nát. Hắn ta đã vô phương cứu chữa. Nhóc con, ván thứ ba, ta sẽ chờ ngươi ở trên lôi đài. Ta khuyên ngươi, đừng nghĩ đến việc từ bỏ quyền thi đấu, bởi vì cho dù ngươi có từ bỏ Vực Quyết, thì sau khi rời khỏi vùng đất Tử Di, ta cũng sẽ tính sổ với người. Vì những lời xúc phạm vừa rồi của ngươi đối với ta, ta có thể cam đoan rằng ngươi sẽ chết còn thê thảm hơn cả tên Sở Thu kia nữa. Duy Nhất Mệnh cười nhẹ, sau đó xoay người, rời đi, đi thẳng về phía võ đài tiếp theo. Mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt của Phan Lâm bình tĩnh nhìn Duy Nhất Mệnh, không nói lời nào, sau đó xoay người bước nhanh về phía Sở Thu. Lâm tiên sinh, chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang liếc nhìn Phan Lâm, khẽ cúi đầu. Nếu như không phải vì những lời nói của Phan Lâm, có lẽ thi thể của Sở Thu đã không thể nguyên vẹn. Nhưng Văn Lâm không có đi gặp trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, mà là đẩy đám người ra, sau đó lấy ra Hồng Mông Kim Long, châm cứu lên một số huyệt đạo trên cơ thể của Sở Thu. Tuy nhiên, khí tử sát quá mạnh, Hồng Mông Kim Long nhanh chóng rơi xuống, dường như không có chút tác dụng nào đối với Sở Thu hết. Lâm tiên sinh, vô dụng thôi. Trên thân thể của Sở Thu lúc này trải rộng khí tử sát. Nếu không thanh trừ khí tử sát thì sẽ không có ngân châm hay loại linh đan diệu dược nào có thể phục dụng trên người của hắn. Chẳng lẽ anh không thấy trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và các cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang đều không thể làm gì hay sao? Ái Nhiễm thở dài nói, cùng với người của Thanh Huyền Tông đi tới. Khí tử sát là một loại cấm khí chữa bệnh, chỉ có thể luyện hóa bởi những người có y thuật cực kỳ siêu phàm. Loại cấm khí chữa bệnh này, cho dù có là thánh thủ thì cũng không thể luyện hóa được. Mặc dù vùng đất Từ Di hiện tại có hơn 10.000 người, nhưng số người thực sự tinh thông khí tử sát lại chẳng có mấy ai. Ngay cả trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng chưa từng nắm giữ. Lâm tiên sinh, ngài mau chuẩn bị đi, sắp đến lượt ngài lên đài khiêu chiến rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông không thể không thuyết phục, nhưng mà Phan Lâm mặc kệ, nhìn chằm chằm vết thương của Sở Thu hồi lâu, đột nhiên lấy từ trên người xuống một bình sứ nhỏ, đổ bột thuốc ra tay, sau đó bôi lên trên vết thương và các huyệt đạo trên người của Sở Thu, liên tục xoa bóp nhẹ nhàng. Thấy vậy, mọi người đều nhíu mày. Lâm tiên sinh, lòng tốt của ngài đối với Vân Khiếu Sơn Trang tôi, Sở Mỗ vĩnh viễn không quên. Nhưng nhi tử đã không thể cứu chữa được nữa. Trước mắt, ngài còn phải tiếp tục quyết đấu. Ngài đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu không, ngài rời võ đài quá lâu sẽ có thể bị loại. Ngài vẫn mau nhanh chóng quay trở về võ đài cho. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhướng mắt đỏ lên, khàn giọng nói. Quả nhiên, bên kia trọng tài đã lên tiếng. Tuyển thủ Phan Lâm, xin hãy trở lại đấu trường ngay lập tức, không được phép rời khỏi đấu trường quá xa. Nếu không, tôi sẽ tuyên bố ngài bỏ quyền thi đấu. Nhưng sau khi những lời này rơi xuống, Phan Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục việc còn đang dang dở trong tay. Lâm tiên sinh, Lâm thần y. Tất cả mọi người đều vội vàng và hét lên. Sự bướng bỉnh của Phan Lâm hiển nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả trọng tài cũng đã lên tiếng, nhưng Phan Lâm vẫn là không bị những lời nói đó ảnh hưởng mà tiếp tục chuẩn trị cho Sở Thu. Bất đắc dĩ, tông chủ Thanh Huyền Tông chỉ có thể lớn tiếng quát. Thật xin lỗi, trọng tài, tuyển thủ Phan Lâm có chút xúc động. Dù sao thì đây cũng là bạn thân của hắn. Ngài có thể cho hắn thêm chút thời gian, được không? Bởi vì vòng thi số 4 vẫn còn chưa kết thúc. Không được, vực quyết là vực quyết, bất cứ lý do gì cũng không được vi phạm quy tắc. Trong vòng 10 giây, tuyển thủ Phan Lâm nhất định phải quay lại, bằng không tôi sẽ coi như anh ta từ bỏ quyền thi đấu. 10, 9, 8. Trọng tài ngay lập tức bắt đầu đếm ngược, đám đông hoàn toàn bị sốc. Lâm thần y, người mau sang bên kia đi, Ái Nhiễm vội vàng thúc giục. Lâm tiên sinh, đừng vì chúng tôi mà trì hoãn tương lai của ngài. Vào võ đài ngay thôi. Nếu như ngài bị loại vì điều này, vậy thì phải làm sao đây? Những người có mặt tại hiện trường đều gấp gáp la lên. Tuy nhiên, đúng lúc này lại có một giọng nói truyền đến. Thật ra thì Lâm tiên sinh không đi cũng tốt. Nếu đi thì chẳng phải sẽ đối mặt với duy nhất mệnh hay sao? Mọi người nghe vậy thì đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn tiến tới. Nghe đến đây, mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, để cứu Sở Thu, Phan Lâm đã khiêu khích Duy Nhất Mệnh. Duy Nhất Mệnh đã rất tức giận, hắn khẳng định sẽ ngược sát Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm cứ như vậy mà lên đài, chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Thay vì vậy, thì tốt hơn hết nên bỏ quyền thi đấu ngay từ bây giờ. Sau khi nghĩ thông suốt, mọi người cũng không tiếp tục thuyết phục Phan Lâm nữa. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên đứng dậy. Được rồi, khí tử sát đã được tẩy sạch khỏi người của Sở Thu. Chàng chủ, việc xử lý tiếp theo sẽ giao lại cho ngài. Hãy nhanh chóng nối cánh tay và đầu lưỡi của Sở Thu đi. Nếu chậm trễ, sẽ để lại di chứng đó. Phan Lâm cười nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều chết lặng. Họ lập tức nhìn chằm chằm Phan Lâm. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Sở Thu, nhưng lại chỉ thấy hơn chục cây ngân châm Hồng Mông Kim Long cắm vào trong cơ thể của Sở Thu. Hiện tại, những cây ngân châm này đang rung lên theo một quỹ đạo vô cùng kỳ dị. Hai! Trọng tài ở đó đã đếm ngược đến 2 giây cuối cùng. Tôi đến ngay đây. Phan Lâm hét lên, rồi lập tức chạy tới. Rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Lâm tiên sinh, ngài vẫn còn muốn tham gia sao? Nhưng lời của Lâm tiên sinh vừa nói là có ý gì đây? Khí tử sát trên người của thiếu trang chủ đã bị loại bỏ rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Lâm tiên sinh làm sao có thể loại bỏ khí tử sát chứ? Phải biết là ngay cả những người biết cách thi triển khí châm tử sát thì cũng có thể không biết cách loại bỏ khí tử sát. Mọi người kinh ngạc nghị luận, bọn họ đều có chung một cảm giác khó tin. Nhưng lúc này đã có một trưởng lão ý thức được điều gì, liền vội vàng cúi xuống kiểm tra cho Sở Thu. Sau một lúc, ông ta liền kinh hỉ không ngớt. Thật sự loại bỏ rồi, thật sự đã loại bỏ được khí tử sát rồi. Đại trưởng lão run lên hô lớn một tiếng, kích động, đột nhiên ngẩng đầu quát. Trang chủ, khí tử sát của thiếu trang chủ thật sự đã bị loại bỏ. Cái gì? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang vội vàng dò xét. Một lúc sau liền mừng rỡ, thấp giọng gầm lên một tiếng. Mau lên, trị thương cho thiếu trang chủ, mau mau tiến hành trị thương. Vâng, trang chủ. Mọi người lập tức lao vào hành động. Những người ở xa không nhìn rõ sự việc bên này, thấy vậy. Họ đều không thể giải thích được. Người của Vân Khiếu Sơn Trang làm sao vậy chứ? Sở Thu đã không thể cứu được nữa. Bọn họ còn ở đó, hao tâm tổn sức sao? Dù sao thì đó cũng là con trai của trang chủ. Cho dù không cứu được thì cũng phải cố hết sức ra tay. Nếu không, sẽ giải thích như thế nào đây? Đúng vậy. Một số người đã cười thầm. Người của Vân Khiếu Sơn Trang bỏ ngoài tai những lời nghị luận. Họ đã nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cũng biết. Đây là hy vọng Phan Lâm cho bọn họ. Ái Nhiễm và những người khác cũng rất ngạc nhiên. Lâm tiên sinh, làm sao có thể loại bỏ khí tử sát đây? Hắn làm thế quái nào vậy chứ? Tề Thủy Nguyệt không thể tin được, ngay cả cô ta khi còn là thất kiệt cũng không làm được. Có lẽ là bộ châm quyết trên cơ thể của Sở Thu. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang bình tĩnh một chút, nhìn Hồng Mông Kim Long trên người của Sở Thu, trầm giọng nói. Mọi người thở gấp, ánh mắt khóa chặt trên những cây ngân châm trên người của Sở Thu. Chàng chủ, cái này... đây là loại châm quyết gì vậy? Một cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang thận trọng hỏi. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhìn kỹ những mũi kim trên người của Sở Thu lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Tuy rằng chỉ có mấy chục ngân châm, nhưng động tác của từng ngân châm đều rất tinh xảo và lại... Nói rồi... Ông ta liền dừng lại, ngón tay chạm vào Hồng Mông Kim Long kia, hô hấp cũng trở nên căng thẳng. Khó tin, chàng chủ, châm này có gì đặc biệt không? Có, đương nhiên là có. Mấy cây ngân châm này tưởng như là đâm vào tử huyệt của A Thu, nhưng thật ra thì lại rất đặc thù. Thật sự không có châm vào tử huyệt, mà là châm vào mép của tử huyệt. Điều này không phải là trùng hợp, mà là cố ý. Cái gì? Thế nhân kinh hãi, ngân châm này tinh xảo đến mức nào mà có thể châm vào mép của tử huyệt, trong khi đó các vị trí của ngân châm lại không trùng khớp nhau. Điều này có lẽ đến sử dụng cả kính hiển vi công nghệ cao cũng khó có thể làm được. Ta đã nhìn kỹ thuật châm cứu của Lâm tiên sinh, thủ pháp vô cùng bình thường, cũng không có cái gì lạ lắm. Hắn có thể làm được điều này, có lẽ đều chỉ là sự trùng hợp thôi. Hắn... Tôi lại không nghĩ là trùng hợp, bởi vì mỗi một mũi châm đều như vậy. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang khàn khàn nói. Mọi người há hốc miệng, xem ra thực lực của vị Lâm tiên sinh này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Chàng chủ chậm giọng nói. Mọi người đều gật đầu, nhưng hắn lại thấy Tề Thủy Nguyệt chăm chú nhìn Sở Thu, vẻ mặt đắc ý. Thủy Nguyệt, em sao vậy? Có thấy gì không? Ái Nhiễm ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Châm quyết này rất giống với một loại châm quyết cổ đại. Chỉ là em cũng không chắc chắn lắm. Châm quyết cổ đại sao? Những người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tề tiểu thư, đây là châm quyết cổ gì vậy? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng hỏi. Tề Thủy Nguyệt từng là thất kiệt, đã từng gặp qua rất nhiều tông môn thế gia, cho nên hiểu biết của cô ấy cũng không kém gì trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Tôi thấy Tề Thủy Nguyệt trầm mặc một hồi, khàn giọng nói, có thể là quỷ môn tạo sinh trầm quyết. Không thể nào. Nghe thấy âm thanh, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức lắc đầu lẩm bẩm, đó là châm quyết ngàn đời, thất truyền từ lâu, tất cả ghi chép về châm quyết này chỉ có trong một số sử sách, không có ghi chép chi tiết. Lâm tiên sinh làm sao có thể biết được châm quyết cổ đại từ ngàn năm trước chứ? Không thể nào. Kỳ thuật, loại châm quyết này cho tới bây giờ đều không có cách nào kiểm chứng được rằng nó đã thất truyền. Tôi đã từng có cơ hội đọc được một số bản cổ thư của một gia tộc bá chủ ở vùng Tây Nam. Cổ thư này có ghi chép lại châm quyết quỷ môn tạo sinh, và lúc này tôi thấy châm quyết của Lâm tiên sinh lại khá giống với châm quyết trong cuốn sách kia. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lắc đầu, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này, từ võ trường lại vang lên những tiếng ồn ào. Chỉ thấy Phan Lâm đang chậm rãi đi về phía võ đài. Lúc này, Duy Nhất Mệnh đã đứng trên võ đài, vẻ mặt bình tĩnh. Môi mỏng hơi nhếch lên nhìn Phan Lâm. Phong thái đó kiêu ngạo làm sao? Thế nhân đều dõi mắt mà trông. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Ái Nhiễm, Tề Thủy Nguyệt, Tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác đều căng thẳng theo dõi. Có vẻ như không đến lượt tôi phải ra tay xử lý tên này. Bên phía Vu gia, Giản Sao đang ngồi trên ghế uống trà cười mỉm. Vu Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống. Vốn cho rằng người này sẽ làm mối họa lớn đối với Vu gia, nhưng không ngờ người này lại tự tìm đường chết nhanh như vậy. Hắn ta đắc tội với Duy Nhất Mệnh, cho nên Vu gia cũng không cần phải lo lắng nữa. Người này chắc chắn sẽ chết ở nơi đây. Vu Chấn Thiên vuốt râu cười nói, chúc mừng gia chủ. Những người Vu gia đứng xung quanh cũng đều vui mừng ra mặt. Cốc chủ, e rằng đây không phải là chuyện tốt cho chúng ta đâu. Nhìn Phan Lâm cất bước lên đài, cường giả Long Cốc vẻ mặt ngưng trọng. Một long vệ bước tới ôm quyền nói, đúng vậy, thật sự không phải là chuyện tốt. Nếu như cái này họ Phan chết ở trong tay của Duy Nhất Mệnh, vậy thì Trọng Long Ngân Châm nhất định sẽ rơi vào tay của Duy Nhất Mệnh. Nếu như Long Cốc chúng ta muốn đoạt lại Trọng Long Ngân Châm, có lẽ sẽ không còn là chuyện dễ dàng nữa. Cốc chủ Long Cốc nheo mắt trầm giọng nói, cốc chủ, chúng ta đã mai phục bên ngoài vùng đất Từ Di để vây quét Duy Nhất Mệnh cũng không phải là chuyện khó. Một long vệ khác lên tiếng nói, không được. Trước Duy Nhất Mệnh, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Thế lực sau lưng hắn rất phi thường. Nếu như hắn thật sự đoạt được Trọng Long Ngân Châm, chúng ta sẽ cùng hắn thương lượng trước. Nếu như thương lượng không thành, thì mới lập kế hoạch đoạt lại. Rõ. Lúc này, tại nơi nghỉ ngơi của gia tộc Thần Cung Thương đang ngồi xếp bằng trong khu nghỉ ngơi, nhắm mắt thiền định. Thường Thất Kiệt, ngài không nhìn một chút sao? Mỹ nữ đi tới, cười nhẹ hỏi. Nhìn cái gì? Thần Cung Thương không mở mắt chậm rãi hỏi. Quyết đấu của Duy Nhất Mệnh, hắn sẽ đấu với ngài. Hắn ta không xứng làm đối thủ của tôi. Thường Thất Kiệt, ngài không thể nói như vậy. Tôi cho rằng trận trước, Duy Nhất Mệnh có chút gian xảo. Gần đây, người này tiến bộ rất nhanh, phải nói là thần tốc, cho nên ngài cũng chớ có chủ quan mà coi thường hắn. Mỹ nữ mỉm cười nói. Thần Cung Thương cứng họng, dường như không biết nói gì cho phải. Mỹ nữ cười khổ, không nói gì thêm, lập tức quay lại nhìn kết giới đằng xa. Thực ra, cô ta cũng không quan tâm lắm đến Duy Nhất Mệnh. Điều cô ta thấy thực sự quan tâm nhất chính là ngoại nhân này. Ngoại nhân này lấy đâu ra tự tin gì để thách thức Duy Nhất Mệnh chứ? Hy vọng ngươi thật sự có năng lực cũng không ngoài ý muốn. Nếu không, vực quyết này sẽ quá nhàm chán. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Phan Lâm, môi lẩm bẩm. Nhưng trong lòng cô ta vẫn cho rằng đầu óc của Phan Lâm hẳn là bị nước vào. Nhưng nếu như không có hắn, thì hẳn là trận vực quyết lần này cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Phan Lâm đứng trong vòng kết giới. Khung cảnh sục sôi lập tức trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Xét thấy người cũng có chút dũng khí, cho nên ta sẽ giữ lại xương sọ của ngươi để chế tạo thành một bình thuốc. Dù sao thì ngươi cũng là ngoại nhân đầu tiên mà ta từng giết. Duy Nhất Mệnh thu tay về phía sau, nhìn Phan Lâm nhẹ nói, vậy sao? Phan Lâm nở nụ cười, cho nên ngươi gần như là chưa từng tiếp xúc với ngoại nhân sao? Ngươi lên chỗ cao. nước chảy chỗ thấp. Ngoài tịch diệt vực chính là một đám người thấp kém tồn tại. Vì sao lại phải liên hệ với bọn họ chứ? Duy Nhất Mệnh lắc đầu. Xem ra, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thật là kiêu ngạo. Hy vọng lát nữa, ngươi vẫn sẽ có thể mạnh miệng như vậy. Duy Nhất Mệnh nhẹ nói, sau đó liền bước về phía Văn Lâm. Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn. Hắn không thể chờ đợi kẻ điên trước mặt quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Ra tay đi. Hô hấp của những người dưới đài lập tức trở nên gấp gáp. Chỉ thấy Duy Nhất Mệnh bước từng bước tới gần Văn Lâm. Khí kình toàn thân bắt đầu thôi động. Khí tức bá đạo không ngừng xoay tròn vây quanh hắn. Thỉnh thoảng sôi trào còn phát ra những tiếng kêu sùng sục. Sau đó, quỳ xuống cho ta. Chỉ thấy Duy Nhất Mệnh đột nhiên trầm giọng, sau đó dậm mạnh chân một cái. Võ trường rung lên, rung chuyển dữ dội. Kết giới khí hóa xung quanh rung chuyển như sóng biển. Ngay cả phần ngoài võ đài cũng bị ảnh hưởng mà rung lên nhẹ. Thế nhân kinh hồ, đây là uy lực lớn đến thế nào mới có thể khiến cho võ đài rung lắc đến như vậy? Chỉ một cái dậm chân của Duy Nhất Mệnh liền muốn ép cơ thể của Phan Lâm quỳ xuống mặt đất. Nhưng sau khi uy thế đánh tới, Phan Lâm lại không hề động đậy một chút nào. Anh ta vẫn đứng đó, cơ thể không hề run rẩy, ngay cả áo choàng cũng không lay động. Cái gì? Mọi người mở to mắt nhìn lên, toàn trường chết lặng. Quả nhiên, người này còn có chút thực lực. Nữ tử bên cạnh Thần Cung Thương nhìn chằm chằm Phan Lâm trên võ đài, lông mày khẽ cao chặt lại. Có thể bắt được trọng long ngân châm của Long Cốc chúng ta, thực lực này làm sao có thể thấp kém được đây? Duy Nhất Mệnh có chút khinh địch. Cốc chủ Long Cốc nhẹ giọng nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông, Tề Thủy Nguyệt, Ái Nhiễm, Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và những người khác cũng đặc biệt kinh ngạc, hô hấp siết chặt, không dám thả lòng. Tiếp tục nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cái gì? Nhìn thấy Phan Lâm bình an vô sự như vậy, Duy Nhất Mệnh có chút kinh ngạc. Xem ra, ta đã đánh giá thấp người. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Phan Lâm kiêu ngạo. Trên thực tế, Sở Thu có thể đánh bại ngươi. Về phần ta, ta đánh bại ngươi thì lại càng là dễ dàng như trở bàn tay. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bớt ở đây nói hưu nói vượn, làm loạn tâm cảnh của ta đi. Sở Thu kia có thực lực gì, chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng có thể thấy được. Còn về phần ngươi, có lẽ so với Sở Thu mạnh hơn một chút. Duy Nhất Mệnh chế nhạo. Thật sao? Vậy thì ngươi hãy mau ra tay đi, để xem ta so với Sở Thu mạnh hơn một chút và sẽ mạnh hơn ngươi như thế nào? Phan Lâm nói. Cuồng vọng. Duy Nhất Mệnh quát lạnh, sau đó lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, bài đạo tinh quang bay ra khỏi lòng bàn tay, hóa thành dấu ấn của thất tinh bắt đầu, bao phủ lên Phan Lâm. Phan Lâm lập tức vung tay lên, bắn ra hơn chục đạo kim khí, đánh vào kim ấn thất tinh bắt đầu của Duy Nhất Mệnh. Tuy nhiên, khi kim khí va chạm với đồ án thất tinh bắt đầu phía trên, lập tức bị kim quang in trên thất tinh bắt đầu đánh nát. Mà những kim quang này không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ hướng thẳng về phía Phan Lâm phóng tới. Chỉ với chút trò mèo như vậy mà cũng dám mang ra bêu xấu trước mặt ta sao? Duy Nhất Mệnh cười khinh bỉ. Nhưng giây tiếp theo, đồ ấn kim quang thất tinh bắt đầu đột nhiên nổ tung, vỡ thành hai mảnh, tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Cái gì? Duy Nhất Mệnh choáng váng, đột nhiên hắn ta đã nhận ra điều gì đó. Hóa ra những cây kim khí đó không phải dùng để chặn những cây kim khí của hắn, mà là để phá hủy cấu trúc bên trong của những cây ngân châm này, từ đó kích nổ chúng rồi phá vỡ chúng. Duy Nhất Mệnh nghiêm nghị nói. Xem ra, ngươi không ngốc. Phan Lâm nhẹ giọng đáp lại. Đôi mắt của Duy Nhất Mệnh bỗng lạnh lẽo đến cùng cực. Hắn ta hiểu rằng thủ đoạn của người trước mặt không tệ như hắn đã nghĩ. Nhất định phải nghiêm túc. Duy Nhất Mệnh hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay lên, gõ nhẹ vào một số huyệt đạo trên cơ thể. Thất huyệt, mở! Cùng với giọng nói trầm thấp của Duy Nhất Mệnh, sự tức giận tâm trạng của hắn ta đột nhiên tăng lên gấp 3 lần. Thế nào? Phan Lâm có chút bất ngờ. Tôi sẽ dùng thêm một chút lực. Duy Nhất Mệnh nhàn nhạt nhìn Phan Lâm. Con người trong mắt hắn đã trở nên tái nhợt. Nhìn thấy những thay đổi này của Duy Nhất Mệnh, những người bên dưới lôi đài lại một lần nữa kinh ngạc mà xông lên. Sao vậy? Anh ấy nói nghiêm túc sao? Mỹ nữ bên cạnh Thần Cung Thương khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra, ngoại nhân này quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Chỉ thấy bóng dáng của Duy Nhất Mệnh chuyển động đột ngột, cả người lao về phía Văn Lâm như một bóng ma. Thế nhân chừng to mắt cũng không thể bắt được bóng dáng của Duy Nhất Mệnh. Nhưng trên sân khấu lúc này lại xuất hiện hơn 10 đạo dư ảnh, dung chuyển liên tục, trực tiếp bao vây Phan Lâm. Dư ảnh đều đưa tay thăm dò, nhằm thẳng vào Phan Lâm, vào 20 tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm. Quả nhiên là một trận đối kháng tới nghẹt thở. Da đầu của mọi người tê dại. Với thủ đoạn của Duy Nhất Mệnh, phàm là bị điểm trên một số tử huyệt, ai trúng chiêu liền chết ngay tại chỗ. Mà lúc này Phan Lâm cũng đã xuất thủ. Anh không hề né tránh, chứ đừng nói đến việc bảo vệ tử huyệt của mình, mà còn vươn tay ra và tiến về phía những tử huyệt quái gở đó. Phan Lâm cứ như vậy đứng lên, lúc này hai tay duỗi ra cũng hóa ra rất nhiều tàn ảnh, đánh về phía bàn tay bị Duy Nhất Mệnh công kích. Hai bên chiến đấu điên cuồng, mỗi lần đánh ra đều có thể chấn động kinh thiên độc địa. Cuộc chiến cứ như vậy mà diễn ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 468 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và